Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 801. Chương 801. 7 con Sheldon. New Jersey. Adam mời Peggy quan sát hắn thú vị trong đại não ngay tại diễn luyện đặc sắc tên vở kịch. Bên kia, California, Pasadena. Đêm khuya, Sheldon nằm ở trên giường trằn trọc. Rất lâu, hắn cuối cùng ngủ. Trong mộng, Sheldon trên người mặc trước ngực in 9 đại hành tinh áo thun. Ngồi tại một cái khoa huyễn sắc thái nồng đậm vương tọa bên trên. Trong tay cầm đánh dấu sổ ghi chép. Nhìn xung quanh bốn phía. Ta tuyên bố hiện tại tổ chức Sheldon ban trị sự hội nghị thường vụ. Bắt đầu điểm danh. Nhà khoa học Sheldon. Đến. Một người mặc áo khoác trắng Sheldon quy quy củ củ ngồi tại bên trái nhỏ một vòng chỗ ngồi. Gật đầu đáp ứng. Tiểu bang Texas Sheldon, tại cái này u cục đây. Một người mặc quần bò, đầu đội nón cao bồi Sheldon, ngồi tại bên phải nhỏ một vòng chỗ ngồi. Đưa tay ngẩng đầu một cái bên trên nón cao bồi, mở rộng bắp đùi, rất tiêu sái đáp ứng một tiếng. Fan cuồng Sheldon, hướng ngươi chào hỏi, bên trái vị thứ hai. Một người mặc Star Trek Spock chế phục Sheldon, đưa tay phải ra mở ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở chung một chỗ. Ngón áp út cùng ngón út cũng ở chung một chỗ. Lấy cái này kinh điển đại biểu, sinh sôi không ngừng. Phồn vinh hưng thịnh vau cần tay lễ đáp ứng nói. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon. Nói chuyện cứ nói. Đừng phun nước miếng. Bên phải vị thứ hai. Một cái bọc tại nguyên bộ trang phục phòng hộ bên trong Sheldon. Đối với vương tọa chủ thể Sheldon. Đẩy một cái tay. Nhắc nhở cách rất xa chủ thể. Nói chuyện đừng như vậy dùng sức. Phòng ngừa phun ra nước bọt. Truyền bá bệnh khuẩn. Cái gì mới là liền chính mình cũng nhẫn nhịn không được. Đây chính là. Kiện tướng thể dục thể thao Sheldon đi nơi nào. Ha ha ha. Bên trái vị thứ ba. Một cái lỗ mũi bên trên đỉnh lấy dốc cơ kinh điển quả cầu đỏ Sheldon. Cười ha ha. Đừng nói giỡn. Khôi hài Sheldon. Vương tọa bên trên chủ thể Sheldon sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Come on tương đương, khôi hài Sheldon tự cho là chính mình rất hài hước. Sợ mình những này đồng loại ý thức thể không rõ. Giải thích nói, cái này rất khôi hài. Bởi vì Sheldon chưa bao giờ thích vận động. Chớ nói chi là kiện tướng thể dục thể thao. Các ngươi hiện tại đã biết rõ cười điểm A. Got it, got it. Ha ha ha, vậy ta là ai? Một trận tia lửa mang thiểm điện. Bên phải cái thứ ba chỗ ngồi. Một cái The Flash Sheldon xuất hiện. Đối với khôi hài Sheldon cười nói. Không thể tưởng tượng nổi. Trên người mặc áo khoác trắng nhà khoa học Sheldon đầu tiên đứng lên. Đối với vương tọa chủ thể. Sợ hãi than nói. Ngươi cuối cùng phân hóa ra The Flash Sheldon. Đây chính là ngươi hôm nay tổ chức ban trị sự hội nghị thường vụ nguyên nhân. Quá tuyệt. Nói xong, đi đến The Flash Sheldon bên cạnh, vây quanh hắn không ngừng dò xét, giống như là đang nghiên cứu giải thích như thế nào tích. Camon, khóc a tiểu bang Texas cao bồi Sheldon, cũng đứng lên, đối với The Flash Sheldon gật đầu nói, nếu mà ta hiện tại nổ súng, ngươi thật có thể tiếp được sao? Ngươi có thể thử một chút. The Flash Sheldon trên thân thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Giơ trong tay súng lục ổ quay. Đối với tiểu bang Texas cao bồi Sheldon cười nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thương. Quá khóc. Tiểu bang Texas cao bồi Sheldon một ngón tay The Flash Sheldon. Ta thích ngươi. Ta đồng ý ngươi gia nhập hội nghị thường vụ. Nói thật. Cũng chỉ có giống chúng ta ưu tú như vậy Sheldon. Mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Giống cái này bệnh thích sạch sẽ Sheldon. Sớm cái kia cùng nhát gan nhược kê Sheldon đồng dạng, bị đá ra thường vụ ban trị sự. Ta đồng ý, thế nhưng có thể hay không liền con hàng này cũng cùng một chỗ đá ra đi. Fan cuồng Sheldon, khó chịu nhìn bên cạnh khôi hài Sheldon. Chờ chút chúng ta che chở đối phương. Có lẽ có thể một công đôi việc. Tiểu bang Texas cao bồi Sheldon rất cao hứng. Sau đó hướng mọi người cổ động nói. Bọn tiểu nhị. Đến lúc đó dọn ra càng nhiều vị trí, nghênh đón càng nhiều giống The Flash Sheldon đồng dạng thú vị Sheldon. Há không tốt, Hi, này, Vương Tọa chủ thể Sheldon, bất mãn phủi tay, ta mới là chủ tịch. Chỉ có ta tài năng đề xuất hội nghị đề tài thảo luận. Hôm nay đề tài thảo luận là mọi người có đồng ý hay không trao tặng The Flash Sheldon một cái ban. Trị sự chỗ ngồi, đây còn phải nói, đương nhiên đồng ý. Tiểu bang Texas cao bồi Sheldon cái thứ nhất nhấc tay. Nếu mà hắn để ta nghiên cứu, ta liền đồng ý. Áo khoác trắng nhà khoa học Sheldon cười nói. Hắn cũng thích cười. Ta thích hắn. Khôi hài Sheldon nhấn cái loa một cái. Chỉ chính mình quả cầu đỏ lỗ mũi. Lại chỉ The Flash Sheldon. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Cuồng nhân fan hâm mộ Sheldon xoắn suýt nhìn về phía chủ thể Sheldon nói. Ngươi thích nhất người nào? Nếu mà hắn đi vào, ta sẽ còn tồn tại sao? Hắn thích sạch sẽ sao? Bệnh thích sạch sẽ Sheldon dò xét nhìn xem The Flash Sheldon. Lắc đầu nói, ta cảm giác không tốt lắm. Đây cũng là ta trù trừ nguyên nhân. Vương Tọa chủ thể Sheldon cau. Mày nói, hắn ngoại trừ là The Flash, vẫn là người chim. VK tương đương hét, mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Đặc biệt là bệnh thích sạch sẽ Sheldon, càng là âm điệu đều run lên, tranh thủ thời gian đứng dậy, rời xa The Flash Sheldon. Ngươi nói là đứng đắn người chim sao? Khôi hài Sheldon cười ha ha, bởi vì tại ta không nhiều tiếng Trung trong tri thức, nhưng còn có không đứng đắn người chim. Đây cũng là ta nghĩ hỏi. Tiểu bang Texas cao bồi Sheldon, cười hắc hắc, không, bệnh thích sạch sẽ Sheldon hoảng sợ hét lớn. Ta tuyệt không đồng ý. Nếu mà chủ tịch ngươi dám đồng ý, ta nhất định triệu tập bao quát túi mật tiểu Sheldon ở bên trong tất cả Sheldon. Tổ chức Sheldon toàn thể hội nghị, lật đổ các ngươi. Các ngươi hẳn phải biết ta có bao nhiêu người ủng hộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tọa bên trên chủ thể Sheldon sầm mặt lại. Đây cũng là hắn xoắn suýt nguyên nhân. Túi mật tiểu Sheldon bọn họ mặc dù tại hội nghị thường vụ bên trên. Chỉ có một cái bệnh thích sạch sẽ Sheldon chỗ ngồi. Nhưng một khi tổ chức toàn thể mở rộng hội nghị. Giống cái gì sợ chim Sheldon. Sợ nước Sheldon. Sợ dê Sheldon. Sợ tối Sheldon. Sợ con rán. Một hệ liệt túi mật tiểu Sheldon. Chiếm cứ toàn thể Sheldon 99% trở lên. Nếu mà không phải túi mật tiểu Sheldon bọn họ đều rất nhát gan. Không dám lung tung ra mặt. Chớ nói chi là tạo phản. Hắn cái này Vương Tọa chủ thể Sheldon. Sớm đã bị đuổi xuống. Hi, bọn tiểu nhị, đừng như vậy. The Flash người chim Sheldon trong tay đã xuất hiện một đầu lớn ban chim gõ kiến. Biểu hiện ra cho đông đảo Sheldon nhìn. Chim có thể nhiều hơn thích a. Chỉ cần các ngươi tiếp xúc. Liền sẽ giống như ta thích nàng. Ta chết cũng sẽ không. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon hét dầm lên. Tỉnh táo. Vương Tọa chủ thể Sheldon vội vàng trấn an. Tuyệt không. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon kêu lên. Nhanh lên đuổi hắn đi. Không phải vậy ta liền muốn gọi người. Theo tiếng thét chói tai của hắn lại đến một bậc thang. Vô số Sheldon sợ hãi rụt rè xuất hiện. Sẽ chàng vây quanh. Mặc dù cả đám đều rất nhát gan, nhưng ở bệnh thích sạch sẽ Sheldon hiệu triệu bên dưới, vẫn là một bước nhỏ rút nhỏ vòng vây. Đây đều là Adam sai. Vương Tọa chủ thể Sheldon mắt thấy chính mình ban trị sự hỗn loạn tưng bừng. Hắn có khả năng sẽ bị lật đổ chí cao thống trị Vương Tọa. Không khỏi hận hận nói, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tuyệt không? Tại tiếng hô của hắn bên trong, một đám Sheldon bại lui, một mảnh bạch quang sau đó, Sheldon từ trong mộng bừng tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.